Chương 390, có chuẩn bị mà đến. Mặt khác, hoàng cung đại nội đích sắc không phải là người nào đều có thể tùy ý ra vào, không phải xảo, tại hạ tay cầm hoàng đế bệ hạ tặng cho thông hành lệnh. Mạc Hoa cười nhạt, bằng không hoàng hậu nương nương cho rằng, tại hạ là như thế nào bình yên đi đến nơi này đến dứt lời, hắn chỉ sau lưng hai cái thay hắn dẫn đường nội thị, hoàng hậu như là không tin, có thể hỏi một chút bọn họ. Hoàng hậu không cần hỏi, nàng đã thấy được. Hơn nữa trước mắt nam tử này khuôn mặt mơ hồ lộ ra vài phần quen thuộc cảm giác, gợi lên nàng đã lâu ký ức. Nhất đoạn cũng không quá mỹ hảo ký ức. Hậu cung quả nhiên không phải cái gì địa phương tốt. Mạc Hoa ngữ khí thản nhiên, lúc trước dịu dàng thanh tú lăng gia cô nương vào cung hơn 20 năm, hiển nhiên đã rút đi thuộc về thế gia quý nữ nên có hàm dưỡng cùng ưu nhã, mà đắm chìm tại quyền thế tranh đấu chung, trở nên hoàn toàn thay đổi. Lăng Hoản ngẩn ra, lập tức sắc mặt tái xanh giao thác. Ta cho hoàng hậu giới thiệu một chút. Mạc Hoa đưa tay kéo qua nam tử tay, đây là Đông Lăng nữ hoàng bệ hạ cùng bốn vị hoàng phu nâng tại lòng bàn tay Minh Châu. Đông Lăng hoàng tộc duy nhất Kim Chi Ngọc Diệp, xếp hạng thứ 6 tiểu công chúa quân Loan Hoàng. Cái gì trường định điện trong không khí nhất ngưng, mọi người nháy mắt ngừng hô hấp. Trình Tương Ngữ ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem trước mắt cái này 14 tuổi tiểu cô nương, phảng phất trước tất cả không hợp lý tại lúc này toàn bộ chiếm được một cái thuận lý thành chương giải thích. Đông Lăng đế quốc tiểu công chúa Đông Lăng nữ hoàng nữ nhi Mạc Thị Bảo Lầu cùng Mạc Thị Ngân hàng tư nhân phía sau màn lão bản là cha nàng cha tiểu Lục Nhi so sánh tùy hứng. Hai năm trước gạt cha mẹ một thân một mình đi đến Đông Lan. Trong hai năm qua ít nhiều hoàng thượng hoàng hậu chăm sóc, ta thay thế bệ hạ cùng mặt khác ba vị hoàng phu, tạm thời biểu lộ cảm tạ ý nói, Mạc Hoa khẽ không người, tư thế ưu nhã mà ung dung, nghiêm nhiên một bộ thế gia quý công tử khí độ, nên giới thiệu đã giới. Thiệu. Nên nói cũng nói xong, trước mắt ta còn có chút lời nói nghĩ một mình nói với tiểu Lục Nhi, thỉnh hoàng hậu nương nương cùng không liên quan người chờ tạm thời lảng tránh. Tuy nói Mặc gia chỉ là một cái thương nghiệp môn đình. Nhưng như vậy môn đình cho dù chỉ là lấy thương nhân thân phận xuất hiện, nay khổng lồ tài phú cũng đủ làm cho Mặc Hoa có được nói chuyện lực lượng, huống chi, thân phận của hắn vẫn là Đông Lăng đế quốc nữ hoàng hoàng phu trí nhất. Mang lên Đông Lăng hoàng tộc thân phận, coi như là Lăng Hoản vị hoàng hậu này ở trước mặt hắn cũng không có chống lại đường sống. Lăng Hoản tâm tình tối tăm, sắc mặt lộ ra không tầm thường trắng bệnh. Có lẽ là Mạc Hoa đột nhiên đến nhường nàng nghĩ tới chôn giấu dưới đáy lòng hai mươi mấy năm không cam lòng, có lẽ là Mạc Hoa một phen lời nói thẳng thắn đâm xuyên nàng đáy lòng bí mật, nhường nàng xấu hổ. Thậm chí, Đông Lăng nữ hoàng bệ hạ dẫn quân đội mà đến những lời này đủ để dập tắt nàng tất cả phẫn nộ. Nhường nàng một bụng lửa giận lại mảy may không dám phát tiết một câu. Lăng Hoản siết chặt trong tay tấm khăn, cân nhắc lợi hại dưới, tại thời gian ngắn nhất bên trong thay một bộ tươi cười, Đông Lăng nữ hoàng đường xa mà đến, chính là Đông Lan khách quý, hoàng thượng chắc chắn thiết tiến hảo hảo chiêu đãi. Tự nhi cùng thái tử yêu nhau sâu vô cùng, Đông Lan cùng Đông Lăng kết làm thân gia sắp tới. Nói, trong giọng nói càng thêm khách sáo lễ độ, lần này nếu nữ hoàng cùng hoàng phu nhóm đều đến, vừa vặn có thể ngồi xuống thương nghị một chút hai nước đám hỏi sự tình. Đám hỏi Mạc Hoa như mày, ai muốn đám hỏi đương nhiên là tự nhi. Hoàng hậu ngẩn ra, theo bản năng mở miệng, Đông Lăng tiểu công chúa Loan Hoàng cùng Đông Lan thái tử Mạc Hoa ưu nhã cười nhẹ, hoàng hậu nương nương đại khái là hiểu lầm, chúng ta lần này đến Đông Lan là phải đem nữ nhi bảo bối mang về, cũng không phải là vì đám hỏi. Hoàng hậu biến sắc, hoàng hậu nương nương sẽ không cho rằng Đông Lăng đại quân nguy cấp, là vì bức hôn đi. Mạc Hoa cười nhẹ, thật không dám giấu giếm, bệ hạ hai năm qua tư nữ xuất ruột, cũng không nguyện ý dưới gối duy nhất bảo bối may mắn xa gả, tới đây trước bệ hạ đã hạ ý chỉ chiêu cáo thiên hạ, nên vì tiểu công chúa chân tuyển phò mã cùng chất phu, Đông Lăng các đại thế gia đưa lên bức họa đã có thật dày một sớp, không đến lượt Đông Lan hoàng tử góp cái này náo nhiệt. Nam tử thần sắc vi diệu, trong lòng nhịn không được nghĩ, chuyện này nàng mẫu thân cùng bốn vị phụ thân còn thật có thể làm ra được. Dạ quân Lăng mặt không thay đổi nghe, đã tại nhanh nhất thời gian bên trong làm ra phán đoán trước mắt vị này từ đầu tới cuối ngữ điệu ôn nhã, sắc mặt mỉm cười Mạc phụ thân, là một cái hàng thật giá thật khẩu Phật tâm xà. Hoàng hậu bị Mạc Hoa một phen lời nói chăn đến tâm tắc, hoàn toàn không biết nên nói cái gì ứng phó. Đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, hơn nữa Đông Lăng đế quốc cường đại làm cho bọn họ nói chuyện đều là một loại cao cao tại thượng tư thế. Hoàng hậu cố nhiên xưa nay không thế nào biết là người, được quốc gia nguy cấp thời khắc, nàng thật không dám ở trong này đắc tội với người. Vì thế nàng cường tự áp chế trong lòng cảm xúc, cười nhạt nói, nếu Mạc công tử muốn cùng tiểu tự nhi ôn chuyện, kia bản cung liền không quấy rầy, trước cáo tử. Mạc Hoa gật đầu. Tương Ngữ. Hoàng hậu nhìn xem Trình Tương Ngữ, ngươi tùy bản cung cùng đi. Trình Tương Ngữ một trái tim sớm đã té đáy cốc, nghe vậy, chỉ máy móc lên tiếng, là. Liên Trầm Mặc theo hoàng hậu cùng đi ra ngoài. Trong điện đảo mắt chỉ còn lại Mạc Hoa, Dạ Quân Lăng cùng nam tử, cùng với Liên Can cung nữ. Mạc Hoa đưa tay sờ sờ nam tử đầu, ngươi nương ngày mai sẽ đến. Nam tử trước là quay đầu phân phó một câu, pha trà. Sau đó mới nhìn hướng Mạc Hoa, Mạc phụ thân là vừa vặn tại Đông Lan bên này tuần tra sản nghiệp, vẫn là ta trước tại Tử Dương chủ bị nhất cọc sinh ý, nghe được ngươi gặp chuyện không may tin tức liền chạy tới. Mạc Hoa ngữ khí thản nhiên, khoảng thời gian trước đặc biệt bận điệu, không như thế nào lưu ý chuyện bên này, vẫn là nhận được ngươi nương tin, mới biết được ngươi tại trong cung xảy ra chuyện. Nam tử mày vặn vặn, ta nương tin tức như thế nào nhanh như vậy cũng không vui. Mạc Hoa ngữ khí bình tĩnh, một bộ mây trôi nước chảy loại giọng điệu, tại Đông Lan Thái tử muốn thành thân tin tức truyền đi sau, nàng liền chuẩn bị đến Đông Lan tiếp người. Nam tử nghe vậy, nháy mắt không lời nào để nói. Bên người nàng vẫn luôn có ám vệ cùng cựu các cao thủ bảo hộ, tại Đông Lan phát sinh nhất cử nhất động tuy nói sẽ không có người không gì không đủ cho nàng biết nương, nhưng Dạ tiểu thất muốn thành thân tân nương tử lại không phải nàng, chuyện này lại hiển nhiên không phải việc nhỏ. Có người nói cho nàng biết nương, nàng cha mẹ trực tiếp liền lánh binh giết lại đây. Trách không được nàng tin tức như thế linh thông. Đứng ở một bên bị xem như ẩn hình người Dạ Quân Lăng, từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu toát ra hàn khí. Hắn đã dự cảm đến chính mình giữ nhiều lành ít, lại không nghĩ rằng sẽ bị trực tiếp đánh vào 18 tầng địa ngục. Đào Chi bộ dạng phục tùng bung mắt bưng vừa pha trà ngon đi tới, toàn bộ hành trình không dám ngẩng đầu. Tuy rằng cái này toàn thân văn nhã không khí nam tử xem lên đến đặc biệt ôn hòa vô hại, nhưng là liền hoàng hậu nương nương ở trước mặt hắn đều có chỗ cố kỵ, các nàng những này làm nô thì ai dám làm cản. Đào Chi đang muốn lấy chén trà châm trà, lại thấy nam tử nghiêng đầu, các ngươi đều ra ngoài đi. Đừng làm cho người tiến vào. Đào Chi lĩnh mệnh, rất nhanh mang theo trong điện cung nhân lui ra ngoài. Nam tử nhướng mày cười cười, Mạc phụ thân mời ngồi.